Kiếm tốt quá hà, chương 1064, Thái Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này khoảng cách lại tốn hắn tiếp cận nửa năm thời gian không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trên thực tế, tại phản không gian du lịch xảy ra bất trắc mới là ngoài ý muốn. Thái Cốc đạo tiêu vẫn là ngụy trang thành là một khối thiên thạch. Hoàn cảnh như vậy bên dưới cũng chỉ có như thế một cái lựa chọn. Tựa như tại trên bờ cát nghĩ không dẫn người chú mục, người cũng chỉ có thể giả dạng làm một hạt cát, giả dạng làm một cái cây, chẳng phải là đồ đần. Hắn đem chính mình mật chìa quyền hạn điều chỉnh đến cao nhất, tại Thái Cốc đạo tiêu phụ cận thình lình lại phát hiện 7 cái mới tinh điểm sáng, cái kia mang ý nghĩa lại là 7 cái mới tinh cửa ra vào. Dày như đan lưới, muốn dựa vào thuần túy suy luận năng lực đi phát hiện đường về nhà chú định không làm được. Chu tiên lịch sử mấy chục vạn năm, có thể tưởng tượng như thế thời gian dài rằng giặc bên trong, cửu đại thượng môn có thể tìm tới bao nhiêu cửa ra vào. Tại đạo tiêu phụ cận đi lòng vòng, hơi làm quan sát, Lâu Tiểu Ất cũng không do dự, khởi động năng lượng hội tụ, bắt đầu phá vách tường xuyên qua. Đi tới chủ thế giới, hơi làm phán đoán, một phương hướng nào đó bên trên một khỏa loáng thoáng tinh thần truyền tới linh cơ khí tức chính là chỗ này, tại vũ trụ hư không tu chân tinh vực tựa như minh châu lóa mắt, bắt mắt. Từ từ tiếp cận tại trong vũ trụ, ngươi thấy một ngôi sao cùng bay đến ngôi sao này là hai khái niệm, giống trường sóc yếu như vậy nhỏ giới vực bọn hắn sẽ không để ý đem không gian nhảy vọt điểm phóng rất gần, nhưng ở Thái Cốc dạng này thượng đẳng cỡ lớn giới vực giường nằm bên cạnh là không dung người ngủ say. Lâu Tiểu Ất xuất hiện tại chủ thế giới vị trí kỳ thật khoảng cách Thái Cốc còn tương đương xa. Xa tới hắn bay nửa tháng mới dần dần tiếp cận hắn, cũng chính là ở trong quá trình này, hắn bị Thái Cốc tu sĩ nhìn chằm chằm. Hừ, không vượt qua, làm sao phân biệt thân phận là cái vấn đề, vũ trụ mênh mang, cũng làm không được các mang tiêu chí, một chút phân biệt cho nên đều là dùng các giới vực là đừng, mỗi cái giới vực tu sĩ tại chính mình giới vực không phận bên ngoài đều có trách nhiệm hướng lạ lẫm tu sĩ phát ra hỏi ý, khoảng cách càng gần Việt nhiều lần, nếu như không có độc thuộc cái này giới vực đặc thù khí thức trên cơ bản liền có thể xác định kẻ ngoại lai thân phận, sau đó liền sẽ là một loạt ứng đối. Lâu Tiểu Ất hiện tại tựu có chu tiên thượng giới đặc biệt tiêu chí khí thức, liền ngũ hoàn cùng thanh không đều không có, cái này vừa tới gần Thái Cốc lập tức bị hữu tâm tu sĩ phát hiện. Hai tên nguyên anh quấn qua tới ẩn ẩn kẹp lấy, bất quá thái độ vẫn tính ôn hòa, không có vừa lên tới tựu kêu đánh kêu giết. Khách từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu, phía trước có giới, đi ngang qua còn mời đi vòng. Lâu Tiểu Ất gắp lên cái đuôi, nhò nhã lễ độ nói. Vũ trụ đạo môn là một nhà, ta là người đưa tin. Lần đầu tiên tới Thái Cốc Tầm Long Môn đại điển mà tới. Giả như có rảnh còn thỉnh cầu hai vị đạo hữu không tiếc chỉ điểm con đường. Hai tên nguyên anh đều là một bộ đạo gia trang phục, tại chính mình giới vực không phận bên trong cũng là không giả được, vừa nghe lời này liền minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Thái Cốc giới vực bên trong lớn nhất đạo gia môn phái Long Môn phái chính là vạn năm lập phái đại điển thời điểm, giới vực bên trong cái kia không cần phải nói, đương nhiên là chúng chúc triều bái, Long Môn là thế lực lớn, tại trong vũ trụ cũng là khá là bằng hữu, đến từ cái khác giới vực chúc khách các lĩnh môn phái chi mệnh, vạn dặm xa xôi tới chúc loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Chính là phái cái nguyên anh tu sĩ, nghĩ đến cái này giới vực cái thế lực này cũng quy mô rất có hạn. Nghĩ là nghĩ như vậy, cũng không tốt ác theo phần tử, loại sự tình này liên quan rất nhiều, giống bọn hắn dạng này Thái Cốc thế lực nhỏ nguyên anh ở phương diện này dạy người dùng ngắn, trực tiếp ác liền là Long Môn phái. Đương nhiên cũng không có khả năng lệch nghe lệch tin, cũng nên đục thực mới tương đối ổn định, trong đó một tên tu sĩ mỉm cười nói. Nếu như thế, xin theo chúng ta tới. Ta biết Long Môn mấy vị sư huynh ở nơi nào hoạt động, từ bọn hắn mang ngươi nhập giới, đó mới là lẽ phải. Lâu Tiểu Ất là khách tùy chủ tiện, song phương hào khí vẫn tính hòa hợp, dù sao, một tên nguyên anh mà thôi còn có thể đối một cái giới vực bao lớn thương tổn tới. Một cái tiểu thiên tượng bên trong, một tên lão anh đang dạy bảo hai cái tân thủ thế nào phát hiện linh cơ, siêu tập linh cơ trực tiếp tựu bị kêu lên, Lâu Tiểu Ất cũng không nói nhiều, đưa qua chính mình tiêu giao kết nguyên anh hậu kỳ, tại một cái trong tông môn cũng coi là rất có địa vị người, đối tông môn tại trong vũ trụ minh hữu người cùng sở thích đều là có chỗ lý giải, vừa nhìn tiêu giao kết lập tức biết đây là tới một cái xa xôi mà cường đại giới vực, hắn cường đại chỗ còn xa tại Thái Cốc phía trên, mặc dù không biết khoảng cách xa như vậy vì sao liền chính phái cái nguyên anh qua tới, vẫn là không dám chậm trễ, dặn dò hai tên người mới tự xử, hắn thì là dẫn Lâu Tiểu Ất liền hướng giới vực bay tới. Trong miệng hàn huyên nói, đàn đạo hữu này tới tinh cao trụ xa, phản không gian cô tịch trên đường đi còn thuận lợi hay không? Lâu Tiểu Ất đáp trả, vẫn tính thuận lợi a, hiện tại vũ trụ không thể so bình thường, chủ thế giới loạn, phản không gian cũng không tốt đến đâu, chỉ bất quá ít người chút khoảng không chút mà thôi. Lão anh tự thở dài, chỗ nào đều như thế. vũ trụ hư không như vậy, giới vực bên trong cũng như vậy, đại đạo băng tán, lòng người bàng hoàng, không thể tiếp tục được nữa. Long môn vạn năm đại điển vốn là cũng không có ý loại này hình tượng công trình, bất quá đại thế bên dưới cũng cần các loại thủ đoạn nhắc tới chấn lực ngưng tụ. Lâu Tiểu Ất tỏ ra là đã hiểu, hai người bạn hành không nói, không bao lâu liền thấy đến to lớn tinh vực theo Lâu Tiểu Ất nhìn tới cùng thanh không không sai biệt lắm, cũng miễn cưỡng xem như cái cỡ lớn giới vực. Giới vực ngoại ẩn ẩn có hồng màng hiền hiện, bao hàm chí cao vĩ lực, hắn phỏng đoán bên dưới, dùng mình bây giờ thực lực đụng vào, chỉ sợ sẽ là cái đầy đầu là bao kết quả, dạng này phòng ngự không phải có thể mưu lợi thông qua. Có tiếng, lão anh xin lỗi một tiếng, lôi kéo Lâu Tiểu Ất chi thủ, hướng thiên địa hồng màng bên trên đụng một cái, hai người đã xuyên màng mà vào, vượt qua tầng mây, một bộ như vẽ núi sông tráng lệ đã hiện ra ở trong mắt, nhưng đối kinh lịch qua ngũ hoàn, thanh không, chu tiên Lâu Tiểu Ất tới nói, dạng này sơn hà sớm đã không thể để cho hắn tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bay về phía một dãy núi, trong dãy núi lầu các ẩn hiện quỳnh vũ phi hiên, tán tán điểm điểm, xen vào nhau tinh tế. Rất chính tông tiên gia khí khái, nhưng đối kiến thức rộng rãi Lâu Tiểu Ất tới nói, vẫn là nhìn lắm thành quen. Tiến vào Long Môn Sơn Môn, lão anh đem hắn giao cho một tên khác Nguyên Anh, thuận thức tự đi, tên này Nguyên Anh là cái bí ẩn, lời nói cực ít chính là dẫn đường, không bao lâu tự bị đưa đến một tòa trên đại điện, nhìn danh tự rất nho nhã Tĩnh An Điện. Chờ không bao lâu, một tên chân quân đi tới đại điện, nở nụ cười, thoạt nhìn bình dị gần gũi. Trong tu chân giới tiếp đãi là rất giảng cứu bình đẳng nguyên tắc, binh đối binh, tướng đối với tướng, sở dĩ từ chân quân ra mặt bất quá là xem ở Lâu Tiểu Ất sau lưng giới vực trên mặt mũi, hậu đài vĩnh viễn chiếm yếu tố đầu tiên, nếu như hắn là từ tiên đỉnh xuống tới, chỉ sợ cũng đến Long Môn tất cả tầng cao nhất đại tu xếp hàng đón lấy, tu chân giới nói trắng ra là cũng là nhân tình thế giới. Lão phu Mạc Cổ Thẹn là Tĩnh An Điện chủ, tiểu hữu đã là đến từ Chu Tiên Tiêu Giao, đó chính là người một nhà, tới nơi này không cần câu thúc, coi như tại Tiêu Giao tựu tốt. Lâu Tiểu Ất thật sâu thi lễ, vãn bối đan nhĩ, phụng sư môn chi mệnh đến đây Long Môn xem lễ, có khắc ngọc giản dâng lên, còn mời tiền bối nhìn qua. Mạc Cổ chân quân tiếp lấy ngọc giản, dùng phương pháp đặc thù giải khai, thần thức quét qua, đã là đại khái hiểu đến tột cùng. Cách chương.